Chương 86, đem thái độ thả ngay ngắn điểm. Xạ lạ mạn đờ hạn rổ nhận giới bán thần hắn làm sao tới thịt nướng tiệm người trong nháy mắt vỡ tổ. Mặc dù nơi này đúng là vũ ẩn thôn địa bàn, nhưng là thân là thủ lĩnh cơ hồ là không có xuất hiện qua. Đối với vị này nhận giới bán thần lần thứ nhất bộc lộ quan điểm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Thanh tràng. Mò nẹt lấy ra khăn tay cho Tsu Na xoa một chút miệng, rồi sau đó tùy ý phất tay một cái. Tà rắn cổ tay bạo nguyên bản an tịnh họ rổ xì mà trong mắt sát cơ nở rộ đứng lên trong nháy mắt cho gọi ra mấy con cự xà. Mắt thấy rắn đệ muốn nổ trả cờ dạ đem nơi này cho nổ mò nẹt có chút không nói gì. Ngươi nổ nơi này ta đặc biệt sao đi nơi nào đàm phán a không thể không nói rắn đệ tính khí càng ngày càng bạo. Phi lôi thần đạo lôi go ngón tay, nguyên bản nhằm phía ăn dưa quần chúng cự xà trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng Hàn Dỗ. Tiểu quỷ này là cố ý Hàn Dỗ giận dữ, rút ra liêm đao nhanh chóng huy động, không tới một giây đồng hồ cự xà toàn bộ bị chém thành mấy đoạn rơi xuống đất. Vừa nhìn thấy điệu bộ này ăn dưa quần chúng rốt cuộc minh bạch bọn họ tình cảnh. 10 giây ngắn ngủi sau đó thịt nướng tiệm chỉ còn lại sở sư A tiểu đội cùng Hàn Dỗ. Rốt cuộc can tĩnh. Mò nét nhìn về phía Hàn Dỗ, cái này lao ra hỏa phòng trừng nghẹn đầy bụng tức giận. Sen du mò nét, 790 không thể không nói, coi như là địch nhân, ta cũng không khỏi không bội phục ngươi dũng khí. Lao phu nghĩ đến ngươi không dám tới, dù sao nơi này là ta địa bàn, nếu như ta ra lệnh một tiếng ngươi chính là sẽ lập tức bị bao vây. Thu hồi liêm đao. Hàn Dỗ ngồi ở bên cạnh trên ghế dò xét cái này làm cho mình cực kỳ nhức đầu thiếu niên. Ta tin ngươi một cái quỷ, ngươi một cái tao lão đầu tử hư cực. Mò nẹt không ngừng lắc đầu ghét bỏ đi Hàn Dỗ trước người ném một tảng mỡ dày. Có ý gì không tín nhiệm ta sao Hàn Dỗ mặt đầy dấu hỏi bắt đầu tính toán mò nẹt những lời này hàng nghĩa. Sau một hồi lâu Hàn Dỗ mắt lộ ra tinh quang xẻn dù mò nẹt, ngươi có thể yên tâm, lần này lão phu là mang theo thành ý đến. Tuyệt không sẽ làm loại kia phái người thủ đoạn đánh lén. Ta yên tâm rất, ngươi cũng không dám a mò nẹt khinh thường bĩu môi một cái. Hành lao đầu, ta cũng không có cái tâm đó tỉnh cùng ngươi nói chuyện tào lao lãnh đạm, ngươi hẹn ta tới cái gì mục đích tiểu ra so ngươi rõ ràng. Muốn cho ta dừng lại đối phó với ngươi thậm chí kết minh, lấy ra ngươi thành ý tới. Đàm phán là cần tiền vốn. Ngươi không là hy vọng chỉ bằng ngươi mấy câu nói liền khiến ta thu tay lại đi thẳng vào vấn đề sao Hàn Dỗ hừ một tiếng chính chính băng ghế. Tiểu quỷ, ngươi nên sẽ không cho là ta là sợ ngươi mới tìm người khác mẹ nó cùng ta nói rông dài không có dùng Hàn Dỗ lời còn chưa nói hết, mò nẹt một trưởng vỗ bể bên cạnh bàn vô cùng không kiên nhẫn nói. Chỗ tốt, ta phải dùng mắt nhìn. Làm chủ động chịu thua một phương ngươi tốt nhất đem thái độ cho tiểu gia thả ngay ngắn điểm ngươi cho rằng la lao phu thật vậy ngươi không có cách nào xạ là mạn đờ hẳn rồ giận dữ sốc lên liêm đao chỉ hướng sẻn dù mò nét. Ngươi thật đúng là không có biện pháp gì. Ngươi thật đúng là không có biện pháp gì. Mò nét thương hại liếc mắt nhìn hẳn rồ. Trừ phi ngươi không để ý tới ngươi muốn cho ngươi trong bụng xạ là mạn đờ túi chứa chất độc tan vỡ. Ngươi còn khác không tin, tiểu gia có là biện pháp làm được. Bí mật bị vạch trần, trong nháy mắt Hàn Dỗ thả ra sở hữu sát khí đánh út về phía mỏ nẹt. Đây là Hàn Dỗ nhiều năm qua bản năng phản ứng nút ở trong cơ thể túi chứa chất độc cấp cho hắn dùng độc phương diện năng lực, nhưng máu chó là chính bản thân hắn cũng chịu đựng không được loại độc tính. Điều bí mật này biết người không nhiều, mà còn cơ bản đều chết. Trước mắt tên tiểu quỷ này vậy mà biết ngươi đụng đến ta thoáng cái thử xem. Mỏ nẹt cười lạnh một tiếng đã rút ra chớ lôi thần chi kiếm. Đến bây giờ cái này lao ra hỏa còn không thừa nhận mình tại trận này ám đấu trong đã bại đi xạ là mãn đờ hẳn rổ thu hồi người cao ngạo đi người thất bại liền muốn có người thất bại giác ngộ. Tiểu gia nếu dám đến sẽ không sợ ngươi trở mặt đẹp vẫn là câu nói kia. Đàm phán là cần tiền vốn bản hổ cả còn không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi thái độ này ta rất không hài lòng cho nên đàm phán sự tình đến đây thì thôi chờ tân tân khổ khổ tạo. Dựng lên vũ ẩn thôn bị diệt đi đứng lên. Mò nẹt kéo một mực ở ăn thịt nướng chưa thỏa mãn Tsu Na đi ra ngoài. Chờ đã lần này Hàn Dỗ hoàn toàn hoảng, hắn là nghĩ tới thừa này cơ hội giết chết sẻn dù mò nẹt, có thế nghĩ tới nghĩ lui hắn căn bản không biện pháp hạn chế sẻn dù mò nẹt phi lôi thần chi thuật, nghĩ muốn mạnh mẽ hạn chế biện pháp chỉ có bùng nổ xạ là mãn đỡ độc tố có thế bị tiểu tử này vừa nói như thế, hắn là hoàn toàn hoảng. Mặc dù không biết sẻn dù mò nẹt là có hay không có biện pháp đối phó xạ là mãn đỡ độc tố, nhưng là hắn không thể đi theo tiểu tử này đánh cược a, hắn không chịu thua sợ đây là. Danh sách, chỗ tốt cho ta giúp ngươi đánh còn lại nhẫn thôn nhân. Không có chút gì do dự, tại Hàn Dỗ kêu lên hai chữ này thời điểm, nguyên bản mặt đầy ngạo nghễ tựa hồ đối với liên minh cái gì cảm thấy khinh thường sẻn rủ mò nẹt trong nháy mắt biến thành một cái khác bức diện mạo. Rất là tùy ý từ trong lòng ngực móc ra danh sách ném cho Hàn Dỗ, mò nẹt ngáp một cái. Có vài người à, chính là không thừa nhận người khác so với hắn ưu tú gượng chống lấy cuối cùng bị đánh khuôn mặt. Cần gì chứ được rồi, dễ thương lượng không phải rất tốt thế nào cũng phải lãng phí thời gian đi trang một không có bất kỳ thưởng thức bức. Trang bức cảnh giới tối cao là người khác giúp ngươi đem bức cho trang. Hiện tại mỏ nẹt còn không đạt tới cái kia trình độ nhưng cũng không kém. Nhìn một chút Hàn Dỗ, mỏ nẹt quả thực không lời nào để nói. Hiện tại khuôn mặt đánh, hiệp ước ngươi còn phải như thường ký. Chính mình không cảm thấy buồn nôn sao? Cả cấp cường giả ngươi nhiều chứng ô vũ ẩn thôn lão đại vị trí không sai biệt lắm đem trong lòng của hắn kia chút huyết tính đều cho ma bình đi khác không nói. Nếu như mỏ nẹt là hắn kia cái vị trí, coi như liều cái lưỡng bại câu thương cũng sẽ không như vậy chịu đựng làm nhục làm hắn chủ động đảm nhiệm sợ thời điểm viên kia cường giả chi tâm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là Hàn Dỗ chính. Mình không biết mà thôi. Bán thần có lẽ trước kia là vậy. Nhưng bây giờ hắn không xứng tiểu quỷ, không, tam đại hồ ca, ta chợt phát hiện lúc trước đối với ngươi lý giải đều là sai lầm. Liếc mắt nhìn phía trên liệt ra giếng biết có thứ tự vật liệu cơ hồ đều là nắm hắn danh giới cuối cùng, Hàn Dỗ rốt cuộc nghiêm túc. Từ vừa mới bắt đầu tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm đã đem chính mình nhìn thấu bao gồm đàm phán bao gồm hắn không thể không tiếp nhận, bao gồm hắn nhiều nhất có thể tiếp nhận trả ra bao nhiêu đánh đổi. Như thế tâm cơ. Không thể không bội phục hắn thật là cái 10 tuổi không tới hải tử canh thứ 5. Câu ôm.